Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2010, Bạch Cốt Hải Câu, Vạn Yêu Hạp, một eo biển hẹp dài trong ma hải. Trong eo biển có hàng nghìn yêu thú đáng sợ sinh sống. Dù là đại tổ cấp bình thường đi vào Vạn Yêu Hạp, cũng rất khó sống sót. Dựa theo sách cổ ghi chép, phía trước eo biển kia hẳn là Vạn Yêu Hạp rồi. Diệp Thần Phong và hai người đang xuyên qua ma hải cực nhanh mấy giờ. Đến một eo biển lớn, phát hiện trong eo biển có rất nhiều yêu thú sinh sống. Chúng ta chia nhau ra hành động, mau chóng tìm kiếm Vạn Yêu Hạp. Tuy Vạn Yêu Hạp hết sức nguy hiểm, là một sinh mệnh cấm khu, nhưng đối với Diệp Thần Phong và những người khác mà nói, không có chút nguy hiểm nào đáng kể. Diệp Thần Phong triệu hồi những người như thần đạo hư, chia nhau tiến vào Vạn Yêu Hạp, nhanh chóng tìm kiếm Vạn Yêu Hạp, tìm ma tộc bổn nguyên địa. Ngao ngao ngao, đám người Diệp Thần Phong xâm nhập, kinh động đến yêu thú trong Vạn Yêu Hạp. Rất nhiều yêu thú xuất hiện, mở miệng lớn dính máu, cắn về phía bọn họ. Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi ra Càn Khôn kiếm trận, vờn quanh thân, điên cuồng thu hoạch yêu thú đang tiến đến, khống chế phệ thần não cực tốc suy diễn, tìm ma tộc bổn nguyên địa. Nhưng Diệp Thần Phong và mọi người đã bỏ ra gần 7 ngày, lục lọi Vạn Yêu Hạp kéo dài không biết bao nhiêu hải lý, đều không phát hiện ra ma tộc bổn nguyên địa. Đi, chúng ta đến Bạch Cốt Hải Câu, xác định ma tộc bổn nguyên địa không ở trong Vạn Yêu Hạp. Diệp Thần Phong không dừng lại, đưa mọi người vào Càn Khôn cảnh, một mình đến Bạch Cốt Hải Câu. Bạch Cốt Hải Câu là một sinh mệnh cấm khu đáng sợ hơn trong ma hải. Trong rãnh biển bao phủ phần lớn bạch cốt, những bạch cốt này có của nhân tộc, có của yêu tộc, có của ma tộc, có của thiên tộc, không ai biết Bạch Cốt Hải Câu hình thành như thế nào. Nhưng vì Bạch Cốt Hải Câu khắp nơi lộ ra quỷ dị, người tiến vào rất khó sống sót đi ra. Hơn nữa trong Bạch Cốt Hải Câu không có cơ duyên, dần dà, không ai đặt chân đến Bạch Cốt Hải Câu. Một luồng sức mạnh quỷ dị. Khi Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đến bên ngoài Bạch Cốt Hải Câu, phệ thần não trong đầu anh ta cực tốc suy diễn, cảm nhận được một sức mạnh quỷ dị trong Bạch Cốt Hải Câu. Người bình thường bị sức mạnh này ảnh hưởng, rất dễ mất phương hướng. Bạch Cốt Hải Câu này thật sự có khả năng che giấu ma tộc bổn nguyên địa. Diệp Thần Phong tự nhủ, như một mũi tên rời dây cung, trực tiếp chui vào Bạch Cốt Hải Câu, bất chấp sức mạnh quỷ dị đang ăn mòn, hướng đáy Bạch Cốt Hải Câu bơi đi. Thật nhiều bạch cốt, Diệp Thần Phong lặn xuống hơn vạn mét, đến đáy Bạch Cốt Hải Câu, thấy vô số bạch cốt bị ăn mòn nghiêm trọng, những bạch cốt này có cái dài mấy trăm mét, có cái như núi nhỏ, còn có cái trong suốt như bảo thạch. Ngay khi Diệp Thần Phong đang trôi lơ lửng trong nước biển lạnh giá, ngắm nhìn những bạch cốt này, sức mạnh quỷ dị không ngừng công kích đại não anh ta đột nhiên tăng lên, điên cuồng tràn vào trong hồn hải của anh ta. Sau một khắc, đáy Bạch Cốt Hải Câu hỗn loạn cả lên, từng cơn hắc phong xuất hiện từ đống xương trắng dày đặc, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Lực lượng cấm chế đối mặt với sức mạnh quỷ dị và sự công kích song trọng của hắc phong, Diệp Thần Phong trôi nổi trên rãnh biển không hề tổn hại, khống chế phệ thần não xuyên qua đống xương trắng dày đặc cực nhanh suy diễn. Qua nhiều lần suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm nhận được lực lượng cấm chế. Xem ra ma tộc bổn nguyên địa thực sự ở trong Bạch Cốt Hải Câu này. Phát hiện lực lượng cấm chế, Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng, thân thể lóe lên, muốn phá vỡ đống xương trắng, tiến vào cấm chế dưới đáy biển. Tạch tạch tạch, đột nhiên, đống xương trắng chất đống không biết bao nhiêu dặm bắt đầu kích động một luồng sức mạnh kỳ dị. Phần lớn bạch cốt nhanh chóng dung hợp, hợp thành một con cốt long dài mấy nghìn mét, lấp lánh màu trắng cốt quang, há miệng rộng, gào thét về phía Diệp Thần Phong, đây là thần thông của quỷ tộc. Nhìn con cốt long đột nhiên hình thành trước mắt, Diệp Thần Phong cau mày, trực tiếp xé tan hắc phong đang quét tới, đánh về phía quỷ long. Phá, Diệp Thần Phong tung một quyền, nghênh đón tiếng gào thét, phun ra tử khí cuồn cuộn của cốt long. Một quyền thế như trẻ tre phá nát tử khí cuồn cuộn, đánh trúng vào đầu rồng dữ tợn của cốt long. Ngay sau đó, sức mạnh vượt quá vạn ức cân bộc phát, dễ dàng phá nát đầu rồng, lại đánh tan cả thân rồng dài mấy nghìn mét. Thần thông bá cước, một quyền đánh nát cốt long, Diệp Thần Phong lập tức đạp một cước về phía đống xương trắng dày đặc. Dấu chân đáng sợ như có thể vắt ngang sông dài, đạp phớ cửu u, trực tiếp đạp một hố đen sâu hun hút trong đống xương trắng xung quanh mấy dặm. Ngươi là ai, tại sao lại đến nơi ta ngủ say, quấy rầy ta nghỉ ngơi? Khi toàn bộ bạch cốt rung chuyển kịch liệt, một giọng nói giận dữ, già nua vang lên. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, cao ba trượng, mặc giáp xương trắng, hai mắt trống rỗng, đội mũ cốt trắng, ngồi thẳng dậy trong đống xương trắng dày đặc, đôi mắt trống rỗng phát ra ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, khàn giọng nói, hừ, một cô hồn dã quỷ, không cần biết thân phận của ta. Tuy người đàn ông xương trắng trước mắt đạt đến cảnh giới ngũ tinh quỷ tổ, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, không có chút uy hiếp nào. Thân thể anh ta lóe lên, hóa thành một cái bóng mờ, xé tan hắc phong đang tấn công anh ta, tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt ngũ tinh quỷ tổ. Đấm một quyền về phía hắn, một quyền tung ra, không gian vỡ vụn, quyền mang phá toái hư không khiến ngũ tinh quỷ tổ cảm thấy một hơi thở nguy hiểm nồng nặc. Lập tức điều động xương trắng cường đại, hợp thành một tấm khiên xương trắng khổng lồ trước mặt, dù khiên xương trắng của ngũ tinh quỷ tổ dày mấy trăm mét, nhưng vẫn không thể cản được quyền mang phá toái hư không của Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, khiên xương trắng bị một quyền của Diệp Thần Phong đánh nát. Sức mạnh đáng sợ khiến toàn bộ hư không rung chuyển, khiến người đàn ông xương trắng liên tục lùi lại, đại năng cảnh giới Điên Phong Tổ, cảm nhận được uy lực trong một quyền của Diệp Thần Phong. Ngũ tinh quỷ tổ lập tức thay đổi thái độ, ta và ngươi không oán không thù, sao ngươi lại đến quấy rối nơi ta ngủ? Ngũ tinh quỷ tổ không còn vẻ kiêu ngạo, giọng nói rõ ràng yếu đi ba phần, ta và ngươi thực sự không có thù hận, nhưng rất tiếc, ngươi lại trông coi bổn nguyên địa cho ma tộc. Diệp Thần Phong cố ý nói. Vừa nghe Diệp Thần Phong nói xong, ngũ tinh quỷ tổ lập tức thay đổi sắc mặt, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của hắn. Diệp Thần Phong đã cơ bản khẳng định, ma tộc bổn nguyên địa được che giấu trong Bạch Cốt Hải Câu. Chết đi, đã xác định được mục tiêu. Diệp Thần Phong không chần chừ nữa, mang theo Càn Khôn kiếm trận uy thế kinh khủng, chém về phía ngũ tinh quỷ tổ. Thực lực của Diệp Thần Phong vốn đã vượt xa ngũ tinh quỷ tổ. Khi anh ta tấn công toàn lực, thế công của ngũ tinh quỷ tổ bị áp chế ngay lập tức. Toàn thân hắn bị Càn Khôn kiếm trận chém thành tổ ong. Chết đi, ngay khi ngũ tinh quỷ tổ bị thương nặng, Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn kiếm trận nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh Càn Khôn cự kiếm khổng lồ, một kiếm chém ra làm nứt nước biển lạnh giá, chém về phía ngũ tinh quỷ tổ đang kêu la hoảng sợ. Suy, Càn Khôn cự kiếm uy thế kinh khủng dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của ngũ tinh quỷ tổ, chém đôi người hắn, thân thể xương trắng cao ba trượng lập tức vỡ vụn, giết ngũ tinh quỷ tổ bằng một kiếm. Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian, trực tiếp chui vào cái hố không đáy bị thần thông bá cước đạp xuống. Đi xuống dưới đống xương trắng, bị một cấm chế không gian cường đại ngăn cản, phệ không trùng, nhờ ngươi cả, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi phệ không trùng, để phệ không trùng nhanh chóng thôn phệ cấm chế, dưới sự thôn phệ của phệ không trùng, không gian cấm chế giấu dưới đống xương trắng dày đặc bị phệ không trùng cắn thủng một lỗ lớn. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, tiến vào bên trong, chương 2011, Cửu U Hư Thần. Quả nhiên, ma tộc bổn nguyên địa ẩn giấu ở đây, tiến vào trong cấm chế. Diệp Thần Phong cảm nhận được bổn nguyên lực cường đại, từng bụi cổ mộc cao vài chục trượng mọc ở đây, tỏa ra linh tính mạnh mẽ. Hư thần, Diệp Thần Phong đang trôi nổi trên không ma tộc bổn nguyên địa. Lập tức cảm nhận được một linh hồn lực mạnh mẽ đang khóa chặt anh ta. Ngươi là ai, tại sao lại tự tiện xông vào nơi này? Một giọng nói hùng hậu vang lên, bên tai Diệp Thần Phong vọng lại, giọng nói mạnh mẽ khiến màng nhĩ Diệp Thần Phong đau nhức. Ta nói ta vô tình xông vào đây, ngươi tin không? Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt nói. Hừ, dù ngươi đến đây với mục đích gì, ngươi cũng phải chết. Hư thần đại năng ma tộc trấn thủ ma tộc bổn nguyên địa lạnh lùng hừ một tiếng. Vô số tỏa liên đen phá ra từ ma tộc bổn nguyên địa, như từng con du long, phong tỏa thiên địa, uy thế đáng sợ khiến Diệp Thần Phong có cảm giác nghẹt thở. Hạ cấp hư thần điên phong, cảm nhận được khí thế do đại năng ma tộc phát ra so với thần đạo hư thần hằng cổ mạnh hơn gấp mười mấy lần, Diệp Thần Phong đoán hắn hẳn là một đại năng hạ cấp hư thần điên phong. Chết! Vô số tỏa liên đen dưới sự khống chế của đại năng ma tộc đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh chết Diệp Thần Phong đã tự tiện xông vào ma tộc bổn nguyên địa. Hồng mông huyết mạch thiêu đốt, thần linh chi tâm dung hợp, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong nâng cao thực lực bản thân lên cực hạn bán bộ hư thần, triệu hồi thần kiếm thôn thiên công kích toàn lực, dệt ra những đạo kiếm quang sắc bén không thể cản, cắt tan mọi cản trở, đánh nát một mảng lớn tỏa liên đen đang đánh tới. Hư thần khí, ngươi lại có hư thần khí? Cảm nhận được đẳng cấp của thần kiếm thôn thiên, hư thần ma tộc lộ vẻ kinh ngạc, một người ở cảnh giới tổ cấp như Diệp Thần Phong, vậy mà lại có hư thần khí, nên biết, số lượng hư thần khí trong hư thần giới còn ít hơn rất nhiều so với hư thần. Rất nhiều trung cấp hư thần cũng không có hư thần khí. Ta nói sao ngươi dám xâm nhập nơi đây, thì ra ngươi có thứ này làm chỗ dựa, bất quá chỉ hư thần khí thôi thì không cứu được ngươi đâu. Ngươi nhất định sẽ chết ở đây. Ma tộc bổn nguyên địa màu đen nhánh nứt ra một vết nứt. Một hư thần ma tộc toàn thân bao phủ trong hắc quang, để lộ một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện, sát ý lẫm liệt nói, thật sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, gọi tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ ba đại hư thần cảnh đại năng từ trong Càn Khôn cảnh ra. Chuẩn bị toàn lực trấn áp hư thần ma tộc, không để hắn báo tin cầu viện. Ba đại hư thần, nhìn ba đại hư thần đột ngột xuất hiện, hư thần ma tộc lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhất là khi hắn nhìn về phía tà thần, cảm nhận được một khí tức nguy hiểm nồng nặc từ người hắn. Cửu U, ngươi còn nhận ra bản thân sao? Tà thần năm xưa từng qua lại rất gần với thiên tộc và ma tộc, quen biết không ít hư thần của hai tộc thiên, ma, nhìn hư thần ma tộc đang ẩn trong hắc quang, lạnh lùng nói, ngươi là, tà thần, nghe giọng nói quen thuộc của tà thần, nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc của hắn, Cửu U hư thần đột nhiên nhớ ra thân phận của hắn. kinh hô, ngươi không phải bị người của thần tộc dùng hư thần khí trấn áp sao? Chẳng lẽ ngươi đã thoát khốn rồi? Không sai, bản thần đã thoát khốn. Tà thần nhẹ gật đầu, âm thanh như sấm rền chấn động khiến không gian rung rẩy. Tà thần, ngươi đã thoát khốn, vậy vì sao ngươi lại cùng bọn người kia đối phó ta ma tộc? Phải biết, năm đó thiên tộc, ma tộc, tà tộc vì cùng một chiến tuyến, ngươi làm như vậy, chẳng khác nào phản bội hai tộc chúng ta. Nghĩ đến tà thần có được bất tử chi thân, mà hắn sau khi thoát khốn lại dường như đã đột phá đến trung cấp hư thần. Vẻ mặt cửu u hư thần càng thêm ngưng trọng, phản bội thì sao, bản thần bị trấn áp trong đó không ít năm tháng, cũng không thấy hai tộc các ngươi đến cứu ta. Tà thần vô tình nói, được rồi, không nên nói nhảm với hắn nữa, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết xong hắn rồi hãy nói. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp hỗn độn pháp tướng, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên tới hạ cấp hư thần cực trí. Cùng ba đại hư thần cùng nhau, hướng cửu u hư thần phát động công kích hung mãnh, tuy rằng thực lực của cửu u hư thần rất khủng bố. Một chân đã bước vào trung cấp hư thần cảnh, nhưng đối mặt với bốn người Diệp Thần Phong công kích hung mãnh, hắn căn bản không thể chống đỡ được, mà chỉ lĩnh vực bị tà thần chi thủ phá vỡ. Theo một tiếng vang thật lớn, cửu u hư thần bị tà thần ngưng tụ tà thần chi thủ hung hãn ấn lên lồng ngực. Tà thần chi lực cường đại dễ dàng xé rách lớp phòng ngự thân thể của hắn, đánh vào thân thể, khiến hắn bay ra ngoài. Thần kiếm thôn thiên, chém, cửu u hư thần bị tà thần đánh bay. Diệp Thần Phong lập tức kích phát vô địch kiếm thể, cùng thần kiếm thôn thiên dung hợp làm một, hướng về phía cửu u hư thần chém ra một kiếm. Một kiếm chém ra, cả không gian bị xé toạc thành hai nửa, kiếm uy đáng sợ dường như có thể chém vỡ cả một vị diện. Mang theo tư thái vô địch, chém về phía cửu u hư thần đang cầm trong tay ngụy hư thần khí trường thương. Toàn lực phòng ngự, dầm dầm dầm, từng đạo tiếng phá hủy vang lên, chịu một kiếm nhân khí hợp nhất của Diệp Thần Phong, hai tay cửu u hư thần lập tức bị thương, lực phản chấn kinh khủng xuyên qua ngụy hư thần khí trường thương, truyền vào trong thân thể cửu u hư thần, không ngừng chấn thương thân thể hắn, gia tăng thêm vết thương. Ma chi bổn nguyên lực dung nhập vào ta, thân thể bị thương càng nặng, cửu u hư thần lập tức dung hợp ma chi bổn nguyên lực, nhanh chóng chữa lành vết thương, tăng lên thực lực bản thân, toàn lực chống lại bốn người Diệp Thần Phong trung cấp hư thần. Cảm giác cửu u hư thần dung hợp phần lớn ma chi bổn nguyên lực, bước vào trung cấp hư thần cảnh, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra hai đại nguyên thủy đạo thai, để chúng chui vào trong ma chi bổn nguyên lực, cưỡng ép phong ấn bổn nguyên lực. Bất quá năng lượng ẩn chứa trong ma tộc bổn nguyên địa vượt xa các thế lực tổ địa bình thường, hai đại nguyên thủy đạo thai căn bản không thể phong ấn được. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đành gọi chiến ma phạt thiên tổ tử thần ra, đồng thời cắm vạn vật mẫu kiếm vào trong ma tộc bổn nguyên địa, cưỡng ép trấn áp nơi này. Lại một đại hư thần khí, nhìn vạn vật mẫu khí phóng ra, không ngừng nghiền nát ma tộc bổn nguyên địa, lông mày cửu u hư thần không khỏi giật nhẹ, lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao có được hai đại hư thần khí, có nhiều hư thần, bán bộ hư thần bảo hộ như vậy? Thủ đoạn và nội tình của Diệp Thần Phong liên tục phá vỡ nhận thức của cửu u hư thần, khiến hắn càng cảm thấy Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Bất quá, khi thấy được thủ đoạn và nội tình của Diệp Thần Phong, hắn càng thêm kiên quyết đánh chết Diệp Thần Phong. Nếu có thể đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được bảo vật hắn mang theo, cửu u hư thần cảm giác mình có lẽ sẽ bước vào hư thần đỉnh phong. Thần chi lĩnh vực, diệt, lúc cửu u hư thần phân tâm, thần đạo hư, thần hằng cổ tạo ra thần chi lĩnh vực cường đại, khống chế hai đại thần chi lĩnh vực oanh kích hắn. Dầm dầm, theo hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cửu u hư thần dung hợp phần lớn ma chi bổn nguyên lực, bước vào trung cấp hư thần cảnh, bị hai đại thần chi lĩnh vực đánh bay xa mấy trăm mét. Một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Nhất kiếm vô thần, cửu u hư thần bị thương, Diệp Thần Phong lập tức thi triển tứ đại tổ cấp đạo đồ đến mức tận cùng. Dung hợp tổ cấp kiếm hồn, cầm thần kiếm thôn thiên đâm về phía cửu u hư thần. Định thừa cơ một đòn trọng thương hắn, nhân tộc tiểu bối, ngươi không giết được ta đâu, ngoan ngoãn theo ta về cửu u đi. Đột nhiên, cửu u triệu hồi một bảo vật uy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp thôn phệ một kiếm của Diệp Thần Phong. Sau một khắc, cửu u hư thần triệu hoán một quả phù tinh màu vàng sậm. Khi cửu u hư thần bóp nát phù tinh, một thân ảnh cao lớn, uy nghiêm, không thể sánh bằng xuất hiện trước mặt mọi người, toàn lực cứu viện tà thần, chặn đường họ. Chương 2012, Mộc Linh Nhi thủ đoạn. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân, nhìn thấy bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt, đám người thần đạo hư lập tức nhận ra, người này chính là ma tộc tộc trưởng cửu ma thần thân ngoại hóa thân. Cửu ma tộc trưởng, bọn chúng cứ giao cho ngươi, ta đi đánh chết tên tiểu tử nhân tộc kia. Tuy rằng trước mắt chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân của cửu ma thần, nhưng trong ma tộc bổn nguyên địa, đạo thân ngoại hóa thân này có thể liên tục dung hợp ma chi bổn nguyên lực, gần như là bất tử chi thân. Được, bọn chúng giao cho ta. Cửu ma thần thân ngoại hóa thân phát ra âm thanh khủng bố, hắn lẳng lặng đứng giữa không trung, lập tức khiến cả không gian rung động mạnh, dường như không gian không chịu nổi uy áp mà thân ngoại hóa thân này mang đến, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Hừ, nếu ngươi là chân thân của cửu ma thần, chúng ta còn e sợ ngươi đôi phần, còn một mình thân ngoại hóa thân của ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Tà thần lạnh giọng, mang theo tà khí ngập trời, hướng cửu ma thần thân ngoại hóa thân phát động công kích hung mãnh. Tà thần toàn lực ra tay, thần đạo hư, thần hằng cổ cũng không do dự, nhau nhau tăng lực công kích bản thân lên cực hạn, cầm hai đại cực phẩm tổ khí, liên tục thi triển sát chiêu động trời, công kích cửu ma thần thân ngoại hóa thân, dầm dầm dầm, để tìm cách cứu viện Diệp Thần Phong. Ba người tà thần phát động công kích vô cùng hung mãnh, công kích đáng sợ lập tức chế trụ cửu ma thần thân ngoại hóa thân, gây trọng thương lên thân thể hắn. Nhưng khi phần lớn ma chi bổn nguyên lực dung nhập vào bên trong cửu ma thần thân ngoại hóa thân, vết thương trên thân thể hắn nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chống đỡ công kích của ba người tà thần. Lúc cửu ma thần thân ngoại hóa thân một mình chống lại ba người, cửu u hư thần tiến vào không gian bảo vật cửu u, muốn nhân cơ hội này đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy bảo vật hắn mang theo. Tiểu tử nhân tộc, ngoan ngoãn mà chết đi. Cửu u hư thần chợt quát một tiếng, thần lực khủng khiếp phun trào từ thân thể hắn, hóa thành sóng biển cuồn cuộn, điên cuồng dung nhập vào ngụy hư thần chiến thương trong tay, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kẻ nào chết vẫn chưa chắc. Tuy rằng chiến lực của cửu u hư thần cao hơn hắn, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có chút sợ hãi. Hắn cầm thần kiếm thôn thiên toàn lực nghênh chiến, cùng cửu u hư thần kịch chiến bên trong cửu u chi lực giết chết. Khi cửu u hư thần toàn lực công kích Diệp Thần Phong, hắn không ngừng khống chế cửu u chi lực hóa thành cửu u chi mâu, xuyên thủng về phía thân thể Diệp Thần Phong, làm tiêu hao tinh lực của hắn. Kiếm chi lĩnh vực diệt, bị lượng lớn cửu u chi mâu công kích, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực, hóa thành hàng vạn thần kiếm vờn quanh quanh thân, toàn lực ngăn cản cửu u chi lực công kích. Sát lục tổ học, giết chóc khe hở. Khi cửu u chi lực bị Diệp Thần Phong dùng kiếm chi lĩnh vực khắc chế, cửu u hư thần lập tức thi triển thần thông vô thượng của ma tộc, ngưng tụ chín đạo giết chóc khe hở, tăng phúc 9 lần lực công kích. Chiến lực của cửu u hư thần vốn đã cao hơn Diệp Thần Phong, giờ lại tăng phúc 9 lần lực công kích, mang đến uy hiếp chí mạng cho Diệp Thần Phong. Công kích hung mãnh không ngừng áp chế thế công của Diệp Thần Phong, đánh rách tả tơi kiếm chi lĩnh vực, buộc Diệp Thần Phong phải liên tục tháo chạy. Mộc Linh Nhi, nhanh ra giúp ta. Cửu u ngăn cản tà thần đám người, chấn lôi hư thần lại trọng thương chưa lành không thể hỗ trợ. Diệp Thần Phong chỉ còn cách gọi Mộc Linh Nhi đang ở trong càn khôn cảnh ra. Tuy Mộc Linh Nhi chiến lực không mạnh, nhưng nàng nắm giữ những thủ đoạn rất đáng sợ, sử dụng tốt đủ để gây cho cửu u hư thần không ít phiền toái. Linh Nhi, dùng toàn bộ thủ đoạn ngươi có đối phó hắn, nhanh, không thể ngăn được thế công như thủy triều của cửu u hư thần. Diệp Thần Phong hướng về phía Mộc Linh Nhi la lớn. Được. Mộc Linh Nhi nhẹ gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng xoay chuyển, điều động tự nhiên chi lực không gian cường đại, công kích cửu u hư thần. Dầm dầm dầm, vô tận lôi cuồng, hỏa viễm, cự thạch, hàn băng, thần mộc, sắc trời xuất hiện quanh thân cửu u hư thần, không ngừng oanh kích vào thân thể hắn. Tuy công kích của Mộc Linh Nhi không gây hại được cửu u hư thần, nhưng đã phân tán không ít tinh lực của hắn, khiến hắn không thể toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Ngay khi cửu u hư thần tức giận đánh tan tự nhiên chi lực đang tấn công hắn, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội bắt đầu phản kích. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, vạn thần kiếp. Diệp Thần Phong kích phát uy lực vô địch kiếm thể đến mức tận cùng, dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái thi triển hỗn độn vô cực, tay phải diễn hóa vạn thần kiếp, đồng thời thi triển ba đại thần thông vô thượng công kích cửu u hư thần. Khi ba đại thần thông vô thượng đồng thời tấn công, thần linh tháp từ trên trời giáng xuống theo ý niệm của Diệp Thần Phong, tựa như một ngọn núi lớn hùng vĩ, hung hãn đập vào thân thể cửu u hư thần. Chiến lực của cửu u hư thần tuy khủng bố, nhưng không thể ngăn cản ba đại thần thông vô thượng cùng thần linh tháp đồng thời công kích. Trước thế công dễ như trở bàn tay của ba đại thần thông vô thượng, phòng ngự của cửu u hư thần lập tức bị rách nát. Đầu hắn bị thần linh tháp đập trúng, xuất hiện một chút chóng mặt, ngự khí chi đạo, nắm bắt cơ hội cửu u hư thần phản ứng chậm chạp. Diệp Thần Phong thi triển ngự khí chi đạo, kích phát tất cả thần văn trong thần kiếm thôn thiên, chém ra một kiếm đủ để hủy diệt một ngôi sao. Kiếm quang tinh khủng tựa như một đạo cầu vồng xuyên thủng trường thiên, xuyên qua vũ trụ, một kiếm chém vào thân thể cửu u hư thần, trực tiếp chém đứt cả bả vai lẫn cánh tay của hắn. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ, chém đứt bả vai của cửu u hư thần. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn pháp tướng, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây, lập tức thôn phệ tay cụt của cửu u hư thần. Không, đây là vật gì? Trong cơ thể ma tộc không có bất tử chi huyết, không có khả năng khôi phục biến thái như thiên tộc. Trơ mắt nhìn tay cụt bị hỗn độn pháp tướng thôn phệ, cửu u hư thần phát ra âm thanh hoảng sợ. Khi đã mất cánh tay phải, chiến lực của cửu u hư thần giảm mạnh, uy hiếp đối với Diệp Thần Phong cũng giảm xuống mức thấp nhất. Băng huyết thuật. Ngay khi cửu u hư thần cưỡng ép ngưng tụ cánh tay phải, Mộc Linh Nhi lập tức ngưng tụ một quang ấn huyền ảo, tan vào trong thân thể cửu u hư thần ở chỗ cánh tay phải bị mất. Lập tức, chỗ cụt tay cửu u hư thần phun ra phần lớn máu tươi, miệng vết thương càng lúc càng lớn, Đây là cái quỷ thuật gì? Cửu U Hư Thần toàn lực phong ấn miệng vết thương, nhưng phát hiện mình không thể phong ấn được, máu tươi không ngừng chảy ra. Thần kiếm thôn thiên, chém, nắm bắt khoảnh khắc Cửu U Hư Thần kinh hoàng, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp cùng thần kiếm thôn thiên. Một kiếm chém về phía thân thể Cửu U Hư Thần, xoẹt, trên thân thể Cửu U Hư Thần xuất hiện một vết kiếm rất sâu. Phần lớn máu tươi không khống chế được phun ra, băng huyết thuật. Lúc này, Mộc Linh Nhi lại ngưng tụ một quang ấn, tan vào trong thân thể Cửu U Hư Thần, gia tốc tốc độ máu tươi phun trào, liên tục tung ra hai đạo băng huyết thuật, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Linh Nhi trở nên tái nhợt. Thân thể càng thêm suy yếu, được Diệp Thần Phong kịp thời đưa vào càn khôn cảnh nghỉ ngơi. Cửu U, đến lúc đưa ngươi xuống địa ngục rồi, mất cánh tay phải, lại mất máu quá nhiều, chiến lực của Cửu U Hư Thần giảm đi mấy bậc, nắm bắt cơ hội khó có, Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích hung mãnh về phía hắn. Không ngừng tăng thêm vết thương trên cơ thể, làm suy yếu chiến lực của hắn, khi vết thương càng lúc càng nặng, Cửu U Hư Thần không còn dám ở lại Cửu U nữa. Định nhanh chóng rời đi, muốn chạy trốn, có phải đã quá muộn không? Diệp Thần Phong cười lạnh, tà sát tiên lưu bay ra khỏi thân thể hắn, hóa thành một dòng sông tử vong không ngừng tuôn trào, lập tức bao vây Cửu U Hư Thần trọng thương vào bên trong. Tiếp đó, thần linh tháp từ trên trời giáng xuống, phong kín tất cả không gian trốn chạy của Cửu U Hư Thần. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ, giam hãm Cửu U Hư Thần trọng thương, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn pháp tướng, hóa thân hỗn độn thần mộc, đánh về phía Cửu U Hư Thần. Đối mặt hỗn độn thần mộc cùng ngũ sắc rễ cây, Cửu U Hư Thần bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể ngăn cản nổi. Bị từng đạo ngũ sắc rễ cây phá tan thân thể, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể hắn. Không, hỗn độn thần mộc sao lại ở trên người ngươi? Hư Thần rất khó giết chết, nhưng hỗn độn thần mộc, đệ nhất thần mộc của vũ trụ lại có thể dễ dàng giết chết Hư Thần. Đối mặt với sự thôn phệ của hỗn độn thần mộc, Cửu U Hư Thần điên cuồng công kích, nhưng vết thương của hắn quá nặng, lại bị Tà Sát Thiên Lưu và thần linh tháp song trọng trấn áp. Căn bản không thể xé rách ngũ sắc rễ cây, rất nhanh, thân thể hắn bắt đầu héo rũ, sức phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, hút thành xác khô, mất mạng tại chỗ. Chương 2013, La Vương Ma Thần. 6 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa vực ý hoàn chỉnh. Chứng kiến hỗn độn thần mộc thôn phệ Cửu U Hư Thần, ngưng tụ 6 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa vực ý hoàn chỉnh, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, nếu như vận dụng tốt, 6 viên hỗn độn thần quả này đủ để cho tử thần chiến ma bọn hắn bước vào chân chính hư thần cảnh, hồng mông chi huyết, luyện hóa, sau khi đánh chết Cửu U Hư Thần, không gian chi bảo Cửu U liền trở thành vật vô chủ. Diệp Thần Phong nhanh chóng cố gắng ép ra phần lớn bổn mệnh chi huyết, hòa tan vào Cửu U bên trong, cưỡng ép tiến hành nhận chủ nó, hồng mông chi huyết đẳng cấp rất cao, dung hợp hồng mông chi huyết, không gian chi bảo Cửu U đã thành lập liên hệ rất gần với Diệp Thần Phong, đã trở thành kiện cực phẩm tổ khí cấp độ không gian bảo vật thứ hai của hắn. Thu, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Cửu U tu vào thân thể luyện hóa, rồi xuất hiện ở ngoại giới, mà lúc này, thần đạo hư, tà thần cùng đám người Cửu Ma Thần thân ngoại hóa thân kịch chiến đã đến giai đoạn gay cấn. Công kích kinh khủng không ngừng làm vỡ tan không gian, phá nát từng bụi tham thiên cổ mộc. Thần Phong nhìn Diệp Thần Phong thu hồi Cửu U xuất hiện, mà Cửu U Hư Thần lại trở thành một cái xác ướp. Đám người thần đạo hư thở phào nhẹ nhõm, dồn toàn bộ tinh lực vào cuộc chiến, đáng giận, bản thần nhất định tiêu diệt các ngươi. Toàn bộ hư thần giới số lượng hư thần cũng không nhiều, mỗi khi chết một người đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, mà Cửu U Hư Thần bị Diệp Thần Phong giết chết, lại là kẻ có cơ hội bước vào trung cấp hư thần. Cái chết của hắn làm suy yếu rất lớn thực lực chỉnh thể của ma tộc. Hừ, một thân ngoại hóa thân nhỏ bé cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tà thần lạnh lùng rên một tiếng, bá đạo vô song nói, không ngừng tung ra từng đạo công kích phá toái hư không. Kịch liệt đối công với thân ngoại hóa thân, Vạn Kiếm Quy Tông, khi tà thần, thần đạo hư và ba người khác kịch liệt đối công với thân ngoại hóa thân, Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, lập tức ngưng tụ ra trên vạn đạo vô địch thần kiếm, đánh về phía thân ngoại hóa thân. Sự gia nhập của Diệp Thần Phong lập tức thay đổi thế cục, khiến Cửu Ma Thần thân ngoại hóa thân hai mặt thụ địch, thế công kinh khủng bị áp chế đi một chút, mà ma tộc bổn nguyên địa tại vạn vật mẫu kiếm, chiến ma, tử thần và những người khác hợp lực trấn áp, bị phong ấn một chút, không cho Cửu Ma Thần cơ hội dung hợp. Ma Lâm Thiên Hạ, thế công bị áp chế, thương thế không ngừng tăng lên, thân ngoại hóa thân tiêu đốt thân thể, cưỡng ép thi triển thần thông vô thượng của ma tộc, hướng đám người Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh nhất. Trong nháy mắt, từng đạo ma quang vô cùng phủ xuống thiên địa, bao phủ cả không gian, nuốt chửng đám người Diệp Thần Phong, không ngừng phá hủy nhục thể của bọn hắn. Diệp thiếu, cho ta mượn thần kiếm thôn thiên. Thời khắc nguy cấp, tà thần cả người không ngừng biến lớn, chắn trước đám người Diệp Thần Phong, dùng chính bất tử chi thân của mình chống cự công kích Ma Lâm Thiên Hà. Khi toàn lực phòng ngự, hắn mượn thần kiếm thôn thiên, chém, tà thần chính là trung cấp hư thần, thần kiếm thôn thiên trong tay hắn hầu như có thể triển khai uy lực mạnh nhất. một kiếm chém xuống, xôi trào mãnh liệt, có thể trong nháy mắt giết chết Ma Lâm Thiên Hạ của bán bộ hư thần. Kiếm quang đáng sợ mang theo sức mạnh không gì sánh được, chém về phía thân ngoại hóa thân đang toàn lực diễn hóa Ma Lâm Thiên Hạ. Suy, phòng ngự trên thân thể thân ngoại hóa thân vỡ tan, kiếm quang đáng sợ để lại một vết kiếm thật sâu trên thân thể hắn. Tiếp đó, tà thần tay cầm thần kiếm thôn thiên, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía hắn, làm Ma Lâm Thiên Hạ tan nát như tổ ong, không ngừng tăng thêm thương thế cho thân thể hắn. Khi thân ngoại hóa thân bị tà thần cầm thần kiếm thôn thiên trọng thương, Diệp Thần Phong ba người đồng thời tạo ra lĩnh vực cường đại, đụng vào thân ngoại hóa thân, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, ba đại lĩnh vực do Diệp Thần Phong ba người mở ra đồng thời vỡ nát. Lĩnh vực chi lực đáng sợ dễ như trở bàn tay làm cho thân ngoại hóa thân vỡ vụn, khiến cả người hắn nổ tung, hỗn độn thần mộc, thôn phệ. Sau khi cửu ma thần thân ngoại hóa thân bị nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng biến lớn, dọc theo rễ cây ngũ sắc, cắm rễ trên thân thể đã tan nát của thân ngoại hóa thân. Điên cuồng cắn nuốt, chấn áp, tà thần ba người cực kỳ ăn ý, đồng thời ra tay chấn áp thân ngoại hóa thân trong khi hỗn độn thần mộc thôn phệ. Rất nhanh, dưới sự chấn áp toàn lực của tà thần ba người, thân ngoại hóa thân mất đi sức phản kháng, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Hỗn độn thần mộc lại ngưng tụ ra 6 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa vực ý nguyên vẹn. Hơn nữa, cộng thêm hỗn độn thần quả còn dư lại trước đó, hôm nay Diệp Thần Phong có 10 khối hỗn độn thần quả ẩn chứa nửa vực ý và 15 khối hỗn độn thần quả ẩn chứa vực ý nguyên vẹn, vận dụng đến, hắn có thể giúp tử thần, chiến ma và những người khác toàn bộ bước vào hư thần cảnh. Đến lúc đó, lực lượng hắn nắm giữ hoàn toàn có thể khiêu chiến với thiên tộc và các thế lực khác. Tà sát thiên lưu, thập đại thượng cổ tổ kỳ, cấm chế cả không gian. Sau khi đánh chết cửu u hư thần trấn thủ ma tộc bổn nguyên địa, cửu ma thần thân ngoại hóa thân, Diệp Thần Phong lập tức cấm chế cả không gian. Tà thần, đạo hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, chiến ma, tử thần, Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, lấy ra 8 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa vực ý nguyên vẹn, đưa cho tà thần 8 người. Chấn lôi, tuy rằng ngươi mới thần phục ta, ta cũng sẽ không đối xử khác biệt, viên hỗn độn thần quả này cho ngươi, hy vọng ngươi mau chóng trị hết vết thương nặng trên thân thể, bước vào trung cấp hư thần cảnh. Diệp Thần Phong lại gọi Chấn Lôi hư thần đang bị thương nghiêm trọng và một mực chữa thương trong càn khôn cảnh ra, đưa cho hắn một viên hỗn độn thần quả. Hỗn độn, 5 viên hỗn độn thần quả này đều là của ngươi, hy vọng ngươi sớm đột phá đến lục tinh yêu tổ cảnh giới. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đưa 5 viên hỗn độn thần quả ẩn chứa một phần vực ý cho hỗn độn thần thú. Được rồi, mọi người ở đây tu luyện đi, đợi chúng ta luyện hóa toàn bộ bổn nguyên lực ở đây sẽ rời đi. Sau khi phân phát hỗn độn thần quả, Diệp Thần Phong uống một viên hỗn độn thần quả ẩn chứa nửa vực ý, bắt đầu tu luyện trong ma tộc bổn nguyên địa, hấp thu bổn nguyên lực cường đại. Cùng lúc đó, cái chết của cửu u hư thần ở trong ma tộc đã gây ra sóng to gió lớn. Không tốt, đại trưởng lão, mạng bài của cửu u hư thần rách nát rồi. Trưởng lão chịu trách nhiệm trông coi tháp mạng bài hư thần của ma tộc, phát hiện mạng bài của cửu u hư thần bị nghiền nát, ngay lập tức tìm đến Ma La Hải, đại trưởng lão của ma tộc, kể lại tình huống này cho hắn biết. Cái gì, mạng bài của cửu u hư thần rách nát rồi? Ma La Hải trừng mắt, cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Cửu u hư thần có địa vị cao trong ma tộc, hơn nữa hắn một mực trấn thủ tại ma tộc bổn nguyên địa. Việc hắn đột nhiên chết đi có nghĩa là ma tộc bổn nguyên địa đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám giết chết hư thần của ma tộc ta, xâm chiếm ma tộc bổn nguyên địa của ta? Mặc dù Ma La Hải là đại trưởng lão của ma tộc, nhưng hắn chỉ là đại năng đỉnh phong tổ cảnh, căn bản không có cách nào điều động hư thần của ma tộc. Ma tộc trưởng cửu ma thần của ma tộc đã sớm mang theo vài hư thần của ma tộc đến yêu giới, tìm kiếm hồng hoang chi mộ. Có thể nói hiện tại là thời điểm ma tộc trống rỗng nhất. Lão tộc trưởng, chỉ có thể mời lão tộc trưởng ra tay. Sau khi trầm tư, Ma La Hải quyết định đến nơi tu luyện của Diêm Ma Thần. Lão tộc trưởng của ma tộc, cũng là người mạnh nhất của ma tộc, kể lại tình huống này cho hắn biết, xin hắn ra tay. Ma La Hải, sao ngươi lại tới đây? Một ma thần mặc áo xám, người đang canh giữ Diêm Ma Thần tu luyện mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nói giọng trầm thấp, bẩm La Vương ma thần, đã xảy ra chuyện lớn. Ma La Hải cung kính kể lại tin tức cửu u hư thần đã chết. Ma tộc bổn nguyên địa có khả năng xảy ra chuyện cho La Vương ma thần biết. Cửu u đã chết. Sau khi biết tin tức này, sắc mặt của La Vương ma thần trở nên âm trầm vô cùng. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ hung tợn. Lão tộc trưởng đang bế quan, bất kỳ ai cũng không được làm phiền. La Vương ma thần ánh mắt lóe lên hung quang nói, như vậy đi, ta cùng Bạch Vụ ma thần đi một chuyến Ma Hải. Ta ngược lại muốn xem ai gan to như vậy, dám giết ma thần của ma tộc ta. Vậy làm phiền La Vương ma thần rồi. La Vương ma thần là trung cấp hư thần, Bạch Vụ ma thần cũng là trung cấp hư thần. Ma La Hải tin tưởng rằng, khi hai người bọn họ ra tay, nhất định có thể đánh chết đại địch, báo thù cho cửu u hư thần. Chương 2014, hư thần cuộc chiến. Bán bộ hư thần, đột phá, thôn phệ một lượng lớn ma chi bổn nguyên lực, luyện hóa hỗn độn thần quả. Diệp Thần Phong tích lũy đủ nội tình, một lần hành động phá tan bình cảnh cảnh giới, đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, lực lượng thân thể càng đạt đến 1.500.000 ức cân lực. Không biết với thực lực bây giờ của ta, có thể đấu một trận với trung cấp hư thần hay không? Cảm giác chiến lực bản thân tăng lên mấy chục lần, kiếm chi lĩnh vực, vô địch kiếm thể càng mạnh mẽ hơn, thân thể đơn thuần cũng có thể chống đỡ hạ cấp hư thần tương tự. Diệp Thần Phong rất muốn biết, chiến lực hiện tại của bản thân đạt đến tiêu chuẩn nào? Khi Diệp Thần Phong đột phá đến bán bộ hư thần, tà thần, thần đạo hư và những người khác luyện hóa hỗn độn thần quả. Thôn phệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần lớn ma chi bổn nguyên lực, thực lực bản thân cũng tăng lên rõ rệt, nhất là tà thần, nhờ hỗn độn thần quả và ma chi bổn nguyên lực, hầu như chữa khỏi nội thương trong cơ thể, chiến lực bản thân càng mạnh mẽ hơn. Khi đám người Diệp Thần Phong trốn ở ma tộc bổn nguyên địa, thôn phệ ma chi bổn nguyên lực cường đại, trùng kích cảnh giới cao hơn, La Vương ma thần, Bạch Vũ ma thần xuất hiện trên không ma hải, đi theo bọn hắn còn có hai hạ cấp hư thần của ma tộc. Thoáng cái xuất động bốn hư thần, đủ thấy ma tộc coi trọng ma tộc bổn nguyên địa như thế nào. Ba vị theo ta ra tay, phong tỏa Bạch Cốt Hải Câu, không được để địch nhân chạy trốn. La Vương ma thần mặc trường bào màu xám sẫm, dáng người không hề to lớn nhưng tràn ngập năng lượng kinh khủng. Bốn người phá tan ma hải, đi tới trên không Bạch Cốt Hải Câu, tung ra một lượng lớn thượng cổ trận kỳ, phong tỏa toàn bộ Bạch Cốt Hải Câu. Tiếp đó, bốn người tốc độ cực nhanh bay xuống đáy Bạch Cốt Hải Câu, muốn tiến vào ma tộc bổn nguyên địa, đánh chết đám người Diệp Thần Phong. Hư thần của ma tộc đến nhanh thật. Diệp Thần Phong, tàn hồn đang lưu lại trong Bạch Cốt Hải Câu, phát giác được khí tức của La Vương ma thần, tỉnh lại trong tu luyện, mà sau mấy ngày thôn phệ, bọn họ mới thôn phệ được 1/6 ma tộc bổn nguyên địa. Căn bản không thể rời đi, tà thần, thần hư tiền bối, hằng cổ tiền bối, nhanh chóng theo ta ra ngoài nghênh địch. Chấn Lôi hư thần thương thế chưa lành, Diệp Thần Phong không làm phiền hắn thôn phệ ma tộc bổn nguyên địa để chữa thương. Mang theo tà thần ba người đi tới bên ngoài cấm chế, chờ đợi bốn người La Vương ma thần. Để giấu thân phận, bốn người Diệp Thần Phong đều biến ảo hình dạng, khiến bốn người La Vương ma thần nhất thời không cách nào nhìn thấu chân thân của bọn họ. Các ngươi là ai? Vì sao giết hư thần của ma tộc ta? Xâm chiếm ma tộc bổn nguyên địa của ta? Bốn người La Vương ma thần tốc độ cực nhanh, rẽ nước biển lạnh lẽo. Khi đến đáy Bạch Cốt Hải Câu, phát hiện bốn người Diệp Thần Phong, khi cảm nhận thực lực của tà thần, đám người thần đạo hư, bọn hắn tỏ ra bất ngờ. Phải biết rằng, số lượng hư thần toàn bộ hư thần giới không nhiều, thoáng cái xuất động ba hư thần, trong đó còn có trung cấp hư thần, chỉ có những chủng tộc cao cấp nhất trong hư thần giới mới có nội tình như vậy. Chẳng lẽ chỉ cho phép ma tộc các ngươi xâm lấn, không cho phép chúng ta phản kích sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, cố ý tạo ra giọng nói khàn khàn. Các ngươi rốt cuộc là ai? La Vương ma thần tràn đầy địch ý nói. La Vương, ngươi sống lâu rồi, có phải sống đến mức lú lẫn rồi không? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nói thân phận thật cho ngươi biết sao? Nhìn La Vương ma thần, Bạch Vũ ma thần trên tay dính đại lượng máu tươi của các đại năng thần tộc. Hai người thần đạo hư mơ hồ không khống chế được sát ý trong lòng. Lạnh giọng nói, không nói đúng không? Chờ bắt các ngươi lại, bản thần ngược lại muốn xem các ngươi còn mạnh miệng được không? La Vương ma thần lạnh lùng nói, một hư ảnh ma thần kinh khủng hiện ra trên thân thể hắn. La Vương ma thần giao cho ta đối phó, mặc dù có thể phân biệt được từ trong hơi thở, thực lực của La Vương ma thần vượt qua ba người Bạch Vũ ma thần. Nhưng Diệp Thần Phong cố ý chọn La Vương ma thần để kiểm nghiệm chiến lực bản thân. Được, Thần Phong ngươi cẩn thận một chút. Ba người tà thần nhẹ gật đầu, không tranh giành La Vương ma thần. Chúng ta lên, cố gắng giấu thân phận. Sau khi dặn dò, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp hỗn độn pháp tướng và thần linh chi tâm, tăng thực lực bản thân lên đến trung cấp hư thần cảnh. Cái gì? Đây là thần thông gì? Cảm nhận chiến lực của Diệp Thần Phong lập tức từ bán bộ hư thần bước vào trung cấp hư thần. La Vương ma thần và bốn đại ma thần lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Mặc dù bọn hắn mang theo rất nhiều nghịch thiên bảo vật, nhưng không có một món bảo vật nào nghịch thiên đến mức lập tức tăng hai đại cảnh giới. Phải biết, mỗi lần vượt qua một đại cảnh giới trong hư thần cảnh đều vô cùng khó khăn. Việc vượt hai đại cảnh giới bằng một món bảo vật bọn hắn chưa từng thấy qua. Trên người người này có bí mật lớn. Trong ánh mắt La Vương ma thần lộ ra vẻ nóng như lửa. Khống chế hư ảnh ma thần đang hiện trên thân thể, đánh về phía Diệp Thần Phong đang tiến đến gần. Một hư ảnh cũng muốn làm tổn thương ta, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, bộc phát lực lượng vượt quá 6.000 tỷ cân, tung ra một quyền không gì sánh nổi, đánh về phía hư ảnh ma thần. Một quyền này, Diệp Thần Phong dồn nén lực lượng đến cực hạn, khi đánh vào hư ảnh ma thần, lực lượng bùng nổ trực tiếp làm nát tan hư ảnh ma thần. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại tung một quyền, dựa vào lực lượng tuyệt đối, phát động công kích về phía La Vương ma thần. La Vương ma thần trông có vẻ không to lớn, nhưng hắn vẫn đi theo luyện thể chi lộ, đã sớm luyện thân thể đến cực hạn, tung ra một trường ấn về phía Diệp Thần Phong. Quyền và trường tấn công lập tức bùng nổ sức mạnh làm sụp đổ cả không gian. Sau một kích cứng đối cứng, thân thể của Diệp Thần Phong và La Vương Ma Thần đồng thời rung lên. Ngang tài ngang sức, một khắc sau, hai người bộc phát kinh thiên chi lực, lại một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Trong khi Diệp Thần Phong và La Vương Ma Thần kịch chiến bằng nhục thể công kích đơn thuần, Tà Thần kịch liệt giao chiến với Bạch Vụ Ma Thần, người đã hóa thành một đoàn xương trắng, không nhìn ra thân phận thật sự. Bạch Vụ Ma Thần tu luyện lĩnh vực xương trắng, trong lĩnh vực xương trắng, nàng giống như một đoàn mây mù phiêu hốt bất định, biến hóa khôn lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng may Tà Thần luyện hóa một viên hỗn độn thần quả, thôn phệ đại lượng ma tộc bổn nguyên lực, hầu như chữa khỏi thân thể bệnh kín, chiến đấu lực tăng lên hơn 10 lần, hơn nữa có bất tử chi thân, công kích của Bạch Vụ Ma Thần hầu như không cách nào gây ra vết thương chí mạng cho hắn. Tà Thần cùng Bạch Vụ Ma Thần kịch chiến từ rãnh biển dưới đáy đến rãnh biển trung bộ, rồi từ trong rãnh biển trung bộ kịch chiến đến rãnh biển thượng bộ, khiến toàn bộ rãnh biển bị phá hủy tan hoang. Thần đạo hư, thần hằng cổ cùng hai đại công kích của ma tộc hạ cấp hư thần cũng tạo thành lực tàn phá kinh khủng, không ngừng phá hủy Bạch Cốt Hải Câu. Tại ma tộc bổn nguyên địa tu luyện mấy ngày, chiến lược của thần đạo hư và thần hằng cổ tăng lên không ít, nhưng vì giấu giếm thân phận, hai người không dám sử dụng vực lực, càng không cách nào thi triển thần tộc thần thông, chỉ có thể mượn cực phẩm tổ khí để công kích toàn lực. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Trong ba ngày qua, bát đại hư thần đã phá hủy hoàn toàn Bạch Cốt Hải Câu, rãnh biển bao phủ dày đặc Bạch Cốt càng biến thành bột phấn. Mà trong ba ngày này, không ai trong bát đại hư thần có thể làm gì được ai, không ai có thể dùng ưu thế áp đảo để áp chế đối phương, khiến đối phương trọng thương. Nhưng ma tộc bổn nguyên địa, dưới sự thôn phệ của chiến ma và đám người bán bộ Tà Thần, bổn nguyên lực ẩn chứa liên tục sói mòn, không ít chi mạch càng khô héo. Điều này làm cho đám người La Vương Ma Thần phát giác được biến hóa của ma tộc bổn nguyên địa chờ, nên nóng lòng. Bất quá, bốn người có sốt ruột cũng vô ích, không cách nào đánh lui Diệp Thần Phong bốn người. Bọn hắn không thể cải biến thế cuộc trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma tộc bổn nguyên địa héo rũ. Chương 2015, bại La Vương Ma Thần. La Vương Ma Thần, thế công của ngươi sao lại giảm bớt? Với thế công hiện tại ngươi không thể đánh bại ta. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, chống đỡ ba ngày ba đêm hung mãnh công kích của La Vương Ma Thần. La Vương Ma Thần dần dần xuất hiện một tia kiệt lực. Mà Diệp Thần Phong, người thiêu đốt hồng mông chi huyết, có được thần lực không cạn kiệt, càng đánh càng hăng, dần dần hóa giải thế bị động, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích La Vương Ma Thần. Con mẹ nó, trên người tiểu tử này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? La Vương Ma Thần càng đánh càng kinh hãi, hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong mượn át chủ bài cưỡng ép tăng lên tới trung cấp hư thần lại biêu hãn như vậy. Không biết mệt mỏi, còn hắn đã sử dụng hết vốn liếng, kịch liệt chém giết ba ngày ba đêm, nhưng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa hắn phát hiện, Diệp Thần Phong và đám người thần đạo hư cố ý che giấu tung tích, không thi triển nội tình kinh thiên động địa, chỉ phòng ngự, kéo dài thời gian, ma thần bại thương quyền. Cảm giác lực lượng ẩn chứa trong ma tộc bổn nguyên địa không ngừng sói mòn, La Vương Ma Thần không dám trì hoãn thêm nữa, không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, thi triển quyền mang khủng bố đủ để đánh thủng mặt tiếp xúc. Oanh đánh về phía Diệp Thần Phong, Tam Thiên Hóa Thần Quyền, từng đạo bại thương quyền tựa như sao rơi tấn công tới. Diệp Thần Phong không né tránh, lập tức đánh ra 3000 đạo thần quyền kinh khủng nghênh đón. Dầm dầm dầm, hai đại thần thông vô thượng vừa va chạm, bùng nổ lực lượng hủy thiên diệt địa, làm sụp đổ cả không gian, nuốt chửng vô tận nước biển. Diệp Thần Phong cùng La Vương Ma Thần kịch liệt chém giết, không ai có thể làm gì được ai. Tà Thần có được bất tử chi thân, thực lực gần đạt tới trung cấp hư thần cực trí, dùng ưu thế áp đảo, áp chế công kích của Bạch Vụ Ma Thần, lần lượt xé rách lĩnh vực xương trắng, lộ ra chân thân của nàng. Bạch Vụ Ma Thần sinh ra cực đẹp, toàn thân cơ hồ không có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đổ máu. Trên thân thể hoàn mỹ không tì vết xuất hiện từng lỗ máu, nhuộm hồng cả váy lụa trắng dài trên người nàng. Bất quá, thần đạo hư và thần hằng cổ tận lực che giấu tung tích, không dám thi triển thần tộc tuyệt học, tình cảnh cũng không dễ dàng, bị hai đại ma tộc hư thần liên tục áp chế, mượn cực phẩm tổ khí toàn lực phòng ngự. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua, bốn ngày trôi qua, ma tộc bổn nguyên địa khô héo một nửa, sau khi thôn phệ đại lượng bổn nguyên lực và luyện hóa hỗn độn thần quả, thực lực của chiến ma, tử thần và đám người bán bộ Tà Thần đều đạt đến bán bộ hư thần cực hạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng để đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Mà Chấn Lôi hư thần, người trước đó thân thể bị đánh nát, bị thương nghiêm trọng, cũng đã cơ bản khôi phục thân thể bị trọng thương, vững bước tăng lên thực lực. Ma chi lĩnh vực, vạn ma triều, ma tộc bổn nguyên địa không ngừng héo rũ, La Vương Ma Thần phát điên, không ngừng nâng cao uy lực của ma chi lĩnh vực, bao phủ Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, công kích, đối mặt công kích ma chi lĩnh vực uy lực mạnh nhất của La Vương Ma Thần, Diệp Thần Phong tận lực che giấu nội tình, nhận lấy nguy hiểm cực lớn, chỉ dựa vào thần kiếm thôn thiên cũng không thể ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể căng ra kiếm chi lĩnh vực toàn lực phòng ngự. Kiếm chi lĩnh vực, ngươi là kiếm thần của kiếm vực. Trong toàn bộ hư thần giới, người tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực cực kỳ thưa thớt. Nhìn Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực, La Vương Ma Thần không khỏi nghi ngờ thân phận của hắn. Vạn kiếm quy tông, bại lộ kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong sinh ra sát ý mãnh liệt đối với La Vương Ma Thần. Lập tức kích phát vô địch kiếm thể, ngưng tụ ra hơn vạn đạo thần kiếm, tựa như kiếm vũ tấn công về phía La Vương Ma Thần. Vạn ma triều, hơn vạn đạo thần kiếm mang theo kiếm chi lĩnh vực tấn công tới. La Vương Ma Thần lập tức khống chế ma chi lĩnh vực hóa thành hơn vạn ma ảnh chạy ra đón chào, tạo thành lực phá hoại lớn hơn trong Bạch Cốt Hải Câu. Phốc phốc phốc, khi Diệp Thần Phong và La Vương Ma Thần kịch liệt chém giết, Tà Thần dựa vào bất tử chi thân cường đại, đột nhiên oanh đánh một quyền về phía Bạch Vụ Ma Thần. Người bị thương không nhẹ, đánh vào lồng ngực nàng, khiến nàng bay ra ngoài, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng nàng, trước hết giết sạch người của ma tộc Bổn Nguyên Địa rồi hãy nói. Bạch Vụ Ma Thần bị thương khiến La Vương Ma Thần manh động. Trước khi rời đi, hắn chuẩn bị xông vào ma tộc Bổn Nguyên Địa để đại khai sát giới, đánh chết những kẻ dám thôn phệ ma chi bổn nguyên lực. La Vương Ma Thần ngạnh hám một kích của Diệp Thần Phong, đột nhiên đổi hướng, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cấm chế Bổn Nguyên Địa đầy vết rách, muốn xé rách cấm chế để tiến vào trong Bổn Nguyên Địa. Chứng kiến hành động này của La Vương Ma Thần, Diệp Thần Phong không ngăn cản toàn lực, mà bám sát sau lưng hắn, luôn sẵn sàng phát động một kích chí mạng. Răng rác, cấm chế Bổn Nguyên Địa đầy vết rách bị La Vương Ma Thần cưỡng ép xé rách. Ngay khi La Vương Ma Thần vừa xông vào Bổn Nguyên Địa, đột nhiên gặp phải công kích của Chấn Lôi Hư Thần, Tử Thần, Chiến Ma, Bán Bộ Tà Thần, hai đại nguyên thủy đạo thai và đám người hỗn độn thần thú. Nhất là công kích của Chấn Lôi Hư Thần, người đã một chân bước vào trung cấp hư thần cảnh, càng khủng bố hơn, thiên chi lĩnh vực hóa thành một thần lôi màu đen vô cùng lớn, hung hãn oanh kích vào người La Vương Ma Thần vừa muốn xông vào, không ngừng phá tan phòng ngự của hắn, ngự khí chi đạo, chém. Khi La Vương Ma Thần bị đám người Chấn Lôi Hư Thần công kích, phòng ngự lực nghiền nát, cơ thể hơi mất khống chế, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt toàn bộ thần văn trong thần kiếm thôn thiên, chém ra một kiếm vô địch. Không được, cảm giác được uy lực mạnh nhất của thần kiếm thôn thiên khủng bố. Sắc mặt La Vương Ma Thần đại biến, không ngừng đánh ra từng lớp phòng ngự át chủ bài để toàn lực phòng ngự. Nhưng thần kiếm thôn thiên chính là hư thần khí, uy lực mạnh nhất của một kích vượt quá tưởng tượng, có thể bổ xuyên bất kỳ giới diện nào. Phốc, một kiếm chém xuống, phòng ngự át chủ bài mà La Vương Ma Thần liên tục đánh ra không ngừng bị nghiền nát. Kiếm quang kinh khủng trực tiếp chém vào thân thể hắn, suýt chút nữa cắn nát linh hồn hắn. Huyết độn, dù sao La Vương Ma Thần cũng là trung cấp hư thần, mang theo rất nhiều át chủ bài để bảo toàn tính mạng. Khi mạng sống treo lơ lửng, hắn lập tức thi triển huyết độn, khống chế thân thể bị thần kiếm thôn thiên chém, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Khi La Vương Ma Thần, người mạnh nhất, đã chạy trốn, Bạch Vụ Ma Thần bị thương nặng, hai đại ma tộc hư thần toàn lực áp chế thần đạo hư, cũng không dám chậm trễ, vội vàng bỏ đối thủ của mình, thi triển thủ đoạn trốn chạy để bảo toàn tính mạng, hốt hoảng chạy ra khỏi Bạch Cốt Hải Câu. Không nên đuổi, chúng ta nhanh chóng thôn phệ ma tộc Bổn Nguyên Địa rồi rời đi. Diệp Thần Phong biết độ khó khi đánh chết hư thần, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là ma tộc Bổn Nguyên Địa. Đám người Diệp Thần Phong không đuổi giết đám người La Vương Ma Thần đã chạy trốn, mà quay lại ma tộc Bổn Nguyên Địa, phóng thích thôn phệ lực cường đại, điên cuồng thôn phệ ma tộc Bổn Nguyên lực. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của đám người Diệp Thần Phong, ma tộc Bổn Nguyên Địa không ngừng héo rũ, mà thực lực của đám người Diệp Thần Phong lại tăng lên rõ rệt. Ông, đột nhiên, từng đạo tử vong chi lực kinh khủng tràn ra từ trong thân thể của Tử Thần. Sau khi luyện hóa hỗn độn thần quả và thôn phệ phần lớn ma tộc Bổn Nguyên lực, Tử Thần đã bước ra một bước gian nan, phá vỡ bình cảnh cảnh giới, đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Ba ngày sau khi Tử Thần đột phá, Bán Bộ Tà Thần và Chiến Ma lần lượt đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh. Tử Lâm, Phạt Thiên Tổ sớm đã vượt qua Bán Bộ hư thần, ngưng kết thành vực không hoàn chỉnh, mà hỗn độn thần thú có dị bẩm thiên phú, sau khi luyện hóa 5 viên hỗn độn thần quả, thôn phệ phần lớn ma chi bổn nguyên lực, đã đạt đến điên phong yêu tổ cảnh, hỗn độn pháp tướng đạt tới hạ cấp hư thần cực trí. Hai đại nguyên thủy đạo thai cũng có chiến lực Bán Bộ hư thần. Bổn nguyên lực quả nhiên cường đại, nếu tìm lại được một Bổn Nguyên Địa, thực lực của chúng ta còn có thể tăng lên một khoảng lớn. Nhìn mọi người thôn phệ ma tộc Bổn Nguyên Địa, thực lực đã tăng lên rất nhiều, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi thông qua phệ không trùng đục xuyên không gian trùng động, Tà Thần đột nhiên thôn phệ Tà Thần vừa đột phá đến hạ cấp hư thần. Sau một khắc, bất tử huyết mạch trong cơ thể Tà Thần đã xảy ra biến hóa về chất, thực lực tăng vọt cực nhanh, chỉ còn một bước là đột phá đến hư thần hậu kỳ cảnh. Chương 2016, con mắt là sẽ gạt người. Đi thôi, chúng ta đi yêu giới tìm Phượng Hoàng Thần. Sau khi trì hoãn thời gian dài, Diệp Thần Phong chuẩn bị trực tiếp tiến về yêu giới, tìm kiếm Phượng Hoàng Thần và Hồng Hoang chi mộ. Thần Phong, tìm Phượng Hoàng Thần không dễ dàng, chúng ta phải tìm được vật mà Phượng Hoàng Thần yêu thích, mới có thể thu hút nàng, từ đó tìm được nàng. Thần Đạo Hư trầm tư một chút, nói, không biết bảo vật gì có thể hấp dẫn Phượng Hoàng Thần. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi, Phượng Hoàng đậu trên ngô đồng thần mộc, thứ hấp dẫn Phượng Hoàng nhất phải kể đến thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc. Nếu có thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc, thực lực của Phượng Hoàng Thần có thể tăng vọt về chất, nên nàng tuyệt đối không có sức chống cự với thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc. Thần Đạo Hư nói, thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc, cái này phải đi đâu tìm? Diệp Thần Phong tuy từng nghe qua Ngô Đồng Thần Mộc, nhưng thần mộc này cực kỳ thưa thớt, mà thụ tâm được ngưng kết từ Ngô Đồng Thần Mộc ít nhất cần sinh trưởng trăm vạn năm. Căn bản không có chỗ tìm kiếm, ta có thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc. Ngay khi Diệp Thần Phong đang khó khăn, tà thần, người đã dung hợp tộc nhân, một chân bước vào hư thần hậu kỳ cảnh, đột nhiên lên tiếng, thật sao? Ánh mắt của đám người Diệp Thần Phong đồng loạt nhìn về phía tà thần. Năm đó ta dưới một cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một viên thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc. Bất quá ta đã phong ấn nó trong tà tộc bảo khố. Tà thần gật đầu nói, tà tộc bảo khố, Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, đã nhiều năm như vậy, tà tộc bảo khố của ngươi có thể vẫn còn tồn tại không? Tà tộc bảo khố của ta ở một nơi rất an toàn. Trừ ta ra, không ai có thể mở chính xác truyền tống trận, tiến vào không gian bảo khố. Hơn nữa bên ngoài bảo khố phong ấn hai viên vực ngoại thần thạch. Không hiểu cách mở, hư thần cũng không thể mở ra. Tà thần nói, vực ngoại thần thạch, Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói, có phải ngươi giấu tà tộc bảo khố trong vực ngoại không gian? Không sai, tà tộc bảo khố của ta đang ở trong vực ngoại không gian. Tà thần gật đầu nói, ngoài thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc ra, chấn tộc chi bảo Bách Tà Binh của tà tộc ta cũng ở trong bảo khố. Mà sau nhiều năm như vậy, Bách Tà Binh hẳn đã tiến hóa thành hư thần khí, tà tộc bảo khố còn có hư thần khí. Diệp Thần Phong biết hư thần khí chân quý và cường đại. Muốn chặn đánh giết hư thần, chỉ có thể mượn nhờ hư thần khí. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đi tà tộc bảo khố ngay bây giờ. Vạn Lý Thiên Thành, một thành trì lớn trong phạm vi thế lực của thần thiên tộc. Bao phủ vạn dặm, hết sức phồn hoa, Diệp Thần Phong thông qua không gian trùng động rời khỏi Bạch Cốt Hải Câu bị phá hủy nghiêm trọng. Nhiều lần chuyển hướng, mất gần một tháng mới đến Vạn Lý Thiên Thành bên ngoài. Mà không gian truyền tống trận đi thông tà tộc bảo khố được giấu trong một nhà dân ở Vạn Lý Thiên Thành, thường ra là một gia tộc do tà thần một tay gây dựng. Năm xưa, chủ nhà họ thường luôn đi theo tà thần, trung thành tận tâm, nên tà thần mới để không gian truyền tống trận ở lại thường gia. Để thường gia đời đời tiếp tiếp trấn thủ, tà thần, ngươi nói sau mấy trăm ngàn năm, thường gia có thể đã phản bội hay không? Diệp Thần Phong và tà thần kề vai sát cánh đi trên đường phố rộng rãi của Vạn Lý Thiên Thành. Vừa đi vừa nói, nếu Thường Khôn Viễn không chết, thì thường gia vĩnh viễn không dám phản bội, nhưng nếu Thường Khôn Viễn đã chết thì khó nói, nhưng ngoài ta ra, không ai có thể tìm được tọa độ chính xác của tà tộc bảo khố. Dù thường gia có phản bội cũng không sao. Tà thần mặc một bộ hắc sắc trường bào, thu liễm khí tức, nhỏ giọng nói như người bình thường. Vậy là tốt rồi, dù là thụ tâm của Ngô Đồng Thần Mộc hay hư thần khí Bách Tà Binh. Đối với Diệp Thần Phong mà nói đều vô cùng quan trọng. Không thể sai sót, chờ chút, khi đi tới phía trước, vệ thần não đang thôi diễn cực nhanh đột nhiên cảm giác được khí tức bảo vật ở một quầy hàng. Lập tức mang theo tà thần đi tới, xin hỏi cục đá này bán thế nào? Diệp Thần Phong quét mắt một lượt quầy hàng, đã tập trung vào một viên đá lớn cỡ nắm tay, dính đầy đất bùn, trông như mới vừa moi lên, là hắc sắc thạch đầu. Thấp giọng hỏi, 100 vạn thượng phẩm thánh tinh, mặc vải bố trường bào, tóc mai hoa dâm, hút tẩu thuốc, lão giả quét mắt liếc Diệp Thần Phong, không lạnh không nóng nói, được, ta mua, tiền nhiều bạc lắm. Diệp Thần Phong không hề cò kè mặc cả, đưa một chiếc nhẫn càn khôn chứa 100 vạn thượng phẩm thánh tinh cho lão giả. Mua viên hắc sắc thạch đầu dính đầy bùn đất này, ngay khi Diệp Thần Phong xoay người định rời đi, một cô gái mặc váy ngắn da mỏng màu trắng, để lộ bờ vai trắng như tuyết và đôi chân thon dài, dáng vẻ quyến rũ, bất ngờ va vào Diệp Thần Phong, nhưng ngay sau đó, nàng đã bị Diệp Thần Phong bắt lấy tay khi đang lẩn vào trong không gian quỹ tích. Muốn trộm đồ của ta, ngươi còn kém xa lắm. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn cô gái hoa dung thất sắc, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô gái. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người, ai trộm đồ của ngươi? Cô gái váy ngắn lập tức trở mặt nói, rõ ràng là ngươi muốn giở trò khiếm nhã với ta, còn không mau buông tay ta ra. Ngươi làm đau ta rồi, lý do này không hay chút nào. Diệp Thần Phong cười khẩy nói, cứu, cứu mạng, có người sàm sỡ ta, ai tới giúp ta với? Gặp phải ánh mắt lộ sát ý của Diệp Thần Phong, cô gái váy ngắn sợ hãi, gân cổ la lớn, nữ tử này vừa hô, lập tức thu hút không ít người nhao nhao kéo đến vây xem. Dừng tay, nhìn khuôn mặt thanh tú đáng yêu của cô gái váy ngắn. Đôi chân thon dài trắng nõn, thân hình diêm dúa, một chàng trai mặc quần áo hoa lệ, dáng người cao lớn, vẻ mặt hoàn khố, dẫn theo hai tùy tùng đi tới, lớn tiếng quát, người thật to gan, dám sàm sỡ người giữa đường, còn không mau thả cô nương này ra, nếu không bản thiếu gia không tha cho ngươi. Hoàn khố nam tử căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng cảnh cáo, hy vọng ngươi đừng trêu chọc ta, càng đừng làm ác, nếu không không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Thần Phong thấy người tụ tập càng lúc càng đông, cổ tay hơi dùng lực, trực tiếp ném cô gái váy ngắn về phía Hoàn Khố nam tử. Rồi chuẩn bị rời đi, đứng lại, bản thiếu gia cho ngươi đi rồi sao? Hoàn Khố nam tử thấy Diệp Thần Phong địch đi, liền lớn tiếng quát, cố tình thể hiện uy phong trước mặt giai nhân, ta khuyên ngươi nên cẩn thận một chút, có lẽ thứ ngươi đang ôm trong ngực không phải là giai nhân mà là một gã đại hán thô lỗ toàn thân. Đầy lông lá đấy, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ngươi, cô gái váy ngắn rúc vào ngực Hoàn Khố nam tử như chim non nép vào người. Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu nói, xin công tử làm chủ cho tiểu nữ, nghiêm trị tên ác nhân này, yên tâm, bản thiếu gia ghét kẻ ác như thù, nhất định sẽ đưa hắn ra công lý, trả thù cho ngươi. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô gái váy ngắn, nghe thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, Hoàn Khố nam tử có chút lâng lâng, vỗ ngực đảm bảo, hắn muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Thần Phong, đưa cô gái váy ngắn về phủ an ủi. Ai, đôi khi, con mắt thật là sẽ lừa người. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng giơ một ngón tay, chỉ vào cô gái váy ngắn. Sau một khắc, huyễn tượng chi lực trong cơ thể cô gái váy ngắn biến mất. Thân thể nàng càng lúc càng lớn, để lộ chân tướng. Chuyện này, nhìn mỹ nhân xinh đẹp trong ngực trong nháy mắt biến thành một gã đại hán toàn thân đầy lông. Râu quai nón ngắn ngủn vừa thô vừa to, Hoàn Khố nam tử sợ hãi hú lên một tiếng quái dị. Liên tục lùi về phía sau, ngã ngồi xuống đất, vèo, lộ nguyên hình, tên trộm kia sợ hãi. Kính cẩn liếc nhìn Diệp Thần Phong, vội vàng bỏ chạy, nhưng ngay khi hắn vừa chạy trốn, một đạo cấm chế ánh sáng đã chui vào cơ thể hắn. Nếu như sau này hắn còn tiếp tục làm ác, sống bằng trộm cắp, thì đạo cấm chế ánh sáng này sẽ bùng nổ, trực tiếp lấy mạng hắn. Chương 2017, Thường gia phản bội. Hiện tại, ngươi tin lời ta rồi chứ? Diệp Thần Phong quét mắt nhìn Hoàn Khố nam tử sắc mặt xanh mét. Căm tức không thôi, rồi cùng tà thần rời đi. Diệp thiếu, viên đá kia ngươi mới mua có gì đặc biệt? Tà thần tuy thực lực khủng bố, nhưng hắn vẫn không nhìn ra. Diệp Thần Phong bỏ ra 100 vạn thượng phẩm thánh tinh mua viên đá kia có gì bất thường. Đây là một khối ngũ sắc thần thạch. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi chỉ còn một bước nữa là đột phá. Viên ngũ sắc thần thạch này ta tặng cho ngươi. Ngũ sắc thần thạch, tà thần kinh ngạc nhìn, giữa năm ngón tay bắn ra thần lực, thấm vào viên đá dính đầy bùn đất, cưỡng ép bóp nát lớp vỏ đá cứng rắn, lập tức, từng đạo ánh sáng ngũ sắc bắn ra, thật là ngũ sắc thần thạch. Hư thần đột phá có một điều kiện tiên quyết chủ yếu, đó là tích lũy thần lực, tà thần chỉ cần đưa thần lực trong cơ thể đạt đến cấp độ hư thần hậu kỳ thì hắn có thể cuối cùng đột phá, cho nên ngũ sắc thần thạch đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Đa tạ Diệp thiếu. Tà thần khẽ nói lời cảm ơn rồi thu viên ngũ sắc thần thạch vô cùng chân quý vào nhẫn càn khôn. Vạn Lý Thiên Thành vô cùng rộng lớn, nhưng trải qua mấy trăm ngàn năm, bố cục chủ yếu của Vạn Lý Thiên Thành không hề thay đổi. Diệp Thần Phong cùng tà thần vừa đi vừa dạo, vừa đi vừa tìm đường, đến Thường Gia Phủ nằm ở phía đông thành, chiếm cứ một khu vực hoàng kim, kiến trúc giống như cung điện. Nhị vị, đây là Thường Gia Phủ, không biết các vị tìm ai? Nhìn Diệp Thần Phong hai người từ từ tiến tới, khí độ bất phàm, thị vệ Thường Gia khách khí hỏi. Ta tìm Thường Khôn Viễn, tà thần chắp hai tay sau lưng, lãnh ngạo nói, tìm Thái Tổ, thị vệ Thường Gia trừng mắt, có chút bất ngờ nói, Thái Tổ đã tọa hóa mấy vạn năm rồi, Thường Khôn Viễn đã chết, tà thần khẽ cau mày nói, vậy bây giờ ai là người chủ sự của Thường Gia, bảo người đó ra đây gặp ta, cái này, nghe giọng điệu ngông cuồng của tà thần, thị vệ Thường Gia lập tức nổi giận, mẹ kiếp, hai người các ngươi thật là to gan, dám nhục nhã bản thiếu gia, còn dám đến Thường Gia ta thấy các ngươi chán sống rồi. Ngay lúc tà thần lộ vẻ không kiên nhẫn, định xông vào Thường Gia Phủ, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, Hoàn Khố nam tử mang theo hai tùy tùng xuất hiện, là người cứu mỹ nhân không thành còn bị sỉ nhục. Đại công tử, người đã về rồi. Nhìn thấy Hoàn Khố nam tử, thị vệ Thường Gia lập tức cung kính hành lễ, nếu ngươi muốn chết, ta có thể toại nguyện cho ngươi. Tà thần vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, Thường Gia lại chỉ là một chi nhánh nhỏ của tà tộc. Bị thiếu chủ chi nhánh quát tháo, tà thần trong lòng lập tức nổi giận, ô, ô, ôi. Hoàn Khố nam tử nói giọng điệu quái gở, ta không nghe lầm chứ, có gan ngươi nói lại lần nữa xem, ta, Hoàn Khố nam tử còn chưa nói hết câu, cả người hắn không hề có dấu hiệu nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng ngay tại chỗ. Đại công tử, cái chết đột ngột của Hoàn Khố nam tử khiến mọi người ở đó sợ ngây người. Thị vệ Thường Gia cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức chạy vào Thường Gia Phủ, báo tình hình cho quản gia Thường Gia. Cái gì, Khôn Nhi đã chết, nghe tin Hoàn Khố nam tử chết, Thường Lan Sơn, gia chủ hiện tại của Thường Gia lập tức nổi giận. Triệu tập cao thủ Thường Gia xông ra, bao vây hai người Diệp Thần Phong đang đứng ở Thường Gia Phủ. Ai là chủ nhà họ Thường? Tà thần chắp hai tay sau lưng, quét mắt nhìn đám cao thủ Thường Gia hung thần ác sát. Lãnh ngạo chất vấn, ta là, Thường Lan Sơn liếc nhìn hai người Diệp Thần Phong không hề sợ hãi. Thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đi ra nói, ngươi là người như thế nào của Thường Khôn Viễn, ngươi có biết lệnh bài này không? Tà thần lấy ra một lệnh bài màu tử kim, khắc một chữ thần cổ, lạnh lùng nói, tử kim thần lệnh. Nhìn chiếc lệnh bài cổ màu tử kim trong tay tà thần, trong lòng Thường Lan Sơn nổi sóng, các hạ là ai, tại sao lại có tử kim thần lệnh? Ngươi nói nhiều lời vô ích, ngươi chỉ cần tuân thủ tổ quy là được. Tà thần lạnh lùng nói, dẫn ta đi cấm địa. Chuyện này, nghe mệnh lệnh của tà thần. Thường Lan Sơn do dự, thế nào, Thường Khôn Viễn không nói với ngươi, nhìn thấy tử kim thần lệnh cũng như gặp thần sứ sao? Tà thần nhìn Thường Lan Sơn ánh mắt lấp lánh, căm tức nói, thần sứ bớt giận, Lan Sơn sao dám quên tổ huấn, chỉ là có thể cho ta xem kỹ tử kim thần lệnh này một chút. Phân biệt thật giả, dù sao tử kim thần lệnh đối với Thường gia ta cực kỳ quan trọng. Thường Lan Sơn viện một cái cớ, nghe Thường Lan Sơn viện cớ, Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định, Thường gia đã sớm quên tổ huấn, muốn chiếm tà thần bảo khố làm của riêng. Cầm lấy, tà thần ném tử kim thần lệnh cho Thường Lan Sơn, nhưng trong lòng sát ý càng lúc càng đậm, Thường gia phản bội khiến hắn căm tức. Hơn nữa hắn muốn biết, ngoại Thường gia gia, liệu còn ai khác tham lam tà thần bảo khố hay không? Nhị vị, mời vào trong, để ta đi mời lão tổ tông đến xem xét tử kim thần lệnh này. Thường Lan Sơn cũng không nhắc đến chuyện báo thù cho con trai nữa. Sự xuất hiện của hai người Diệp Thần Phong cho hắn thấy cơ hội có được bảo vật trong không gian. Truyền tống trận, tà thần, người định xử lý đám Thường gia phản bội như thế nào? Diệp Thần Phong ngồi trong chính đường Thường gia, vừa uống trà do thị nữ rót, vừa truyền âm hỏi, kẻ phản bội, giết không tha. Tà thần vô tình nói, ta muốn xem, ngoại Thường gia gia, còn có ai gan lớn đến mức dám tham lam tà thần bảo khố của ta. Thời gian từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong cùng tà thần vừa uống xong hũ linh trà thứ ba, thì trong chính đường đột nhiên xuất hiện những cột sáng cấm chế. Một trận đồ huyền ảo xuất hiện trên chính đường, cấm chế toàn bộ chính đường, vây khốn Diệp Thần Phong hai người, đột nhiên bị vây khốn. Diệp Thần Phong cùng tà thần không hề kinh hoàng, tiếp tục thoải mái uống trà. Hai người các ngươi thật to gan, dám dùng tử kim thần lệnh giả để lừa gạt Thường gia ta. Hôm nay bản gia chủ sẽ vạch mặt các ngươi. Giọng Thường Lan Sơn vang lên bên ngoài chính đường. Bên cạnh Thường Lan Sơn, đứng một bà lão chống gậy đầu rồng, thân hình còng xuống, tóc bạc trắng, thực lực đạt đến nhất tinh tổ cảnh. Bà lão này là người có bối phận cao nhất Thường gia, cũng là cao thủ số một của Thường gia. Tử kim thần lệnh là thật hay giả, các ngươi rất rõ ràng, đừng phí thời gian nữa. Gọi những kẻ đứng sau các ngươi ra đi, ta muốn xem, ngoài các ngươi ra, còn có ai mưu đồ bảo vật trong không gian truyền tống trận. Tà thần uống cạn chén trà, thản nhiên nói, xem ra các ngươi thật sự biết bí mật bên trong. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, một lão giả mặc trường bào vân văn màu đen, khuôn mặt góc cạnh như dao khắc, đôi mắt thâm sâu hữu lực, bước vào cảnh giới bán bộ hư thần, dẫn theo hơn 30 đại năng có khí tức ngập trời. Thực lực bất phàm, xuất hiện ở Thường gia phủ. Kháo Thiên lão tổ, các ngươi đến rồi. Nhìn hắc bào lão giả cùng những người khác đột nhiên xuất hiện, trong lòng đám người Thường Lan Sơn mừng rỡ, lập tức khom người nghênh đón. Trong mắt họ có Kháo Sơn lão tổ cảnh giới bán bộ hư thần và hơn 30 đại năng Kháo Sơn tông làm chỗ dựa. Hai người Diệp Thần Phong cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng phải nuốt hận tại chỗ. Chỉ cần khống chế được hai người Diệp Thần Phong, ép hỏi bí mật không gian truyền tống trận, bí mật mà Thường gia đã canh giữ mấy trăm ngàn năm sẽ dễ dàng có được. Chương 2018, một trưởng tiêu diệt. Bán bộ hư thần cũng không có gì. Cảm nhận được thực lực của Kháo Thiên lão tổ, tà thần đặt chén trà xuống nói, Diệp thiếu, cũng có thể thu lưới rồi, ngươi ở đây chờ, ta sẽ diệt bọn chúng, rồi chúng ta đi tà tộc bảo khố. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, bất quá đừng sát hại người vô tội. Răng rác, tà thần bước ra một bước, lực lượng kinh khủng lập tức phá nát cấm chế chính đường. Phá tan trận đồ huyền ảo, khí tức thật mạnh. Kháo Thiên lão tổ nhìn tà thần mặc trường bào màu đen, từ từ bước ra, lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc trên người hắn. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng, Kháo Thiên Tông sao? Tà thần lạnh lùng nhìn Kháo Thiên lão tổ nói, không ngờ năm xưa Kháo Thiên Tông nhỏ bé, lại dám đánh chủ ý đến bản thần, ta thấy các ngươi thật sự chán sống. Bản thần, tà thần vừa dứt lời, sắc mặt đám người Kháo Thiên lão tổ đại biến, chỉ có đại năng bán bộ hư thần trở lên mới dám tự xưng bản thần. Nhìn thần sắc cao ngạo của tà thần, Kháo Thiên lão tổ vẻ mặt ngưng trọng hơn, ta không biết ngươi là ai, các hạ rốt cuộc là ai, nếu các hạ là người quen cũ, lão hủ có thể làm chủ cùng các hạ chia phần bảo tàng. Trong đầu Kháo Thiên lão tổ lập tức hiện lên mấy ý nghĩ, cuối cùng quyết định thăm dò thân phận của tà thần. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám đánh chủ ý bảo tàng, ta thấy các ngươi thật sự chán sống. Tà thần lạnh giọng kiêu ngạo nói, lão tổ, có cần ta thăm dò thực lực của hắn không? Một đại hán dáng người khôi ngô, mặc chiến giáp bạc, có mái tóc dài màu vàng óng như sư tử, truyền âm nói, được, cẩn thận đấy, nếu người này thật là bán bộ hư thần, nhớ bóp nát hộ thân phù. Kháo Thiên lão tổ gật đầu, truyền âm dặn dò, yên tâm đi lão tổ, trừ phi là hư thần thật sự, nếu không không ai có thể giết ta trong một chiêu. Khôi ngô nam tử tràn đầy tự tin với khả năng phòng ngự của bản thân, quyết định thăm dò thực lực thật sự của tà thần. Hừ, để ta xem, ngươi có vốn liếng gì mà kiêu ngạo. Khôi ngô nam tử lạnh giọng, tăng phòng ngự lên cực hạn, cầm cây lang nha bổng hạ phẩm tổ khí dài hơn 2 trượng, nặng ức cân, hướng tà thần phát động đòn chí mạng. Khi lang nha bổng rơi xuống, huyết mạch toàn thân Khôi Ngô nam tử lập tức bùng cháy. Đạo ý và tổ lực cuồn cuộn điên cuồng tràn vào Lang Nha Bổng, tăng uy lực của Lang Nha Bổng lên, như một ngọn núi cao đập vào tà thần vẫn đứng bất động. Chỉ là tứ tinh thiên tổ, cũng xứng giao thủ với ta? Tà thần chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn Khôi Ngô nam tử cầm Lang Nha Bổng lao đến. Lập tức, hai đạo ánh mắt màu đỏ như máu bắn ra từ đôi mắt sâu thẳm của hắn, như kiếm sắc, trực tiếp xuyên thấu qua Lang Nha Bổng hạ phẩm tổ khí và phòng ngự chắc như kim cương của Khôi Ngô nam tử, khiến hắn bị hất bay ra ngoài. Bành, Khôi Ngô nam tử hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, mất mạng ngay tại chỗ. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy tà thần liếc mắt chừng giết, dùng phòng ngự lực chứ danh tứ tinh thiên tổ chấn nhiếp cả Kháo Thiên Tông, Thường gia, tất cả mọi người, ngay cả sắc mặt của Kháo Thiên lão tổ cũng trở nên tái nhợt. Các hạ là hư thần đại năng. Lúc này, đám người khóc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.